Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sắp xong rồi, vì anh mà nhịn thêm một chút. Anh lại bắt đầu đong đưa, Cận Tiểu Đình suy yếu rên rỉ. Cô vừa mới đạt cao trào, thần giới của cô cũng mẫn cảm. Động tác rút vô của anh mạnh mẽ, khiến cô gần như tàn rã. Nhưng cô không để ngăn cản hành động của anh, chỉ có thể mặc anh giữ lấy. Anh không đành lòng nhìn cô quá mệt mỏi vì sự đòi hỏi của mình, nhưng suy nghĩ chiếm lấy cô cũng sắp cắn nuốt hết lý trí của anh. Lần cuối cùng khi cô liên tục cầu xin tha thứ bằng giọng điệu vô cùng yếu ớt, thì anh mới ôm lấy thân thể cô, cố sức đâm vào nơi sâu nhất, bắt trọn tinh hoa vào thân thể cô. Giây phút này, khát vọng bao năm của anh đã thành sự thật. Sau khi bắn ra, anh cúi đầu nhìn cô gái chìm sâu vào giấc ngủ, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà ôm chặt cô trong lòng. Đây là bảo bối của anh, là người phụ nữ anh yêu nhất. Anh không thèm quan tâm đến việc ngày mai khi cô tỉnh lại phát hiện ra hai người đang lõa thể nằm trên giường, cô sẽ khiếp sợ cỡ nào, hay tức giận bao nhiêu về việc anh thừa dịp cô say rượu mà làm ra loại chuyện trời đất không tha này. Nhưng nếu anh không làm vậy thì có thể cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ là của anh. Khi biết cô có bạn trai, anh vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Ngay lập tức, anh dứt khoát từ bỏ cơ hội lên chức của mình, thậm chí kéo dài thời gian lên quân hàm để chuyển đến vị trí phụ tá, chỉ vì mỗi ngày được nhìn thấy cô. Thậm chí anh còn cố định thời gian gọi điện thoại cho cô, cho dù chỉ nói một câu với cô thôi cũng là đủ, vì anh tin chỉ cần ở bên cô thì anh vẫn còn có cơ hội. Bây giờ kết quả của sự hy sinh to lớn của anh chính là có được thân thể cô, còn trái tim cô anh sẽ dùng thời gian để nắm lấy. Thân thể giống như màu sắp rời ra từng mảnh, cảm giác thứ chỉ xuất hiện sau giờ thể dục những năm cấp 3 của cô mà thôi. Mà vì sao lại xuất hiện khi cô vừa ngủ dậy chứ? Hơn nữa cũng hơi đau. Cận Tiểu Đình khó chịu rên rỉ một tiếng, sau đó rúc vào một nơi ấm áp. Cô không biết bây giờ cô đang ôm cái gì, mặc dù cứng rắn nhưng rất dễ chịu, còn rất ấm áp. Mãi đến khi trán cô bị một thứ gì đó mềm mại chạm vào, cô mới nghi ngờ mở mắt ra. Đập vào mắt cô lúc này chính là gương mặt cương nghị đang mỉm cười. Cô lờ đễnh nhắm mắt lại, còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng cảm giác mềm mại kia dường như đang trên môi cô, khiến cô giật mình hiểu ra không phải mình đang mơ. Cô lập tức mở to mắt, giống như chim sợ cành cong. Chào, buổi sáng. Trời ạ, thật sự không phải mơ. Cô trợn trừng mắt nhìn Quan Quý Minh. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là làm sao anh có thể xuất hiện trong phòng cô. Em ngủ thật lâu, đã sắp giữa trưa rồi. Sợ lúc cô tỉnh lại không thể chấp nhận được sự thật này, nên anh đã xin nghỉ một ngày để ở bên cô. Anh Quan, sao anh lại ở đây? Tại sao anh không thể ở đây? Anh cảm thấy thật buồn cười. Nhưng mà đây là... Cận Tiểu Đình chỉ vào giường rồi chỉ phòng ốc, vừa định mở miệng nói gì lại phát hiện một việc, đây không phải phòng cô. Hôm qua em uống say, anh cười giải thích với cô, cho nên tối qua em đã qua đêm ở phòng của anh. Qua đêm? Cận Tiểu Đình nhanh chóng cúi đầu nhìn cái chăn đắp trên hai người, lại xốc chăn lên xem. Gương mặt của cô đỏ bừng, thân thể bên dưới tấm chăn của bọn họ đều không mặc quần áo. Có việc gì em cứ nói đi. Vẻ mặt ngu ngơ của cô thật sự muốn anh cười phá lên. Anh Quan, ngày hôm qua chúng ta... Cô thật sự không dám hỏi tiếp, ngẩng đầu hy vọng anh sẽ hiểu. Chuyện gì nên làm đều đã làm. Đôi mắt dịu dàng của anh bỗng trở nên sâu thẳm. Thôi xong đời. Cận Tiểu Đình che mặt rên rỉ khóc than. Người ta nói say rượu loạn tính là không sai, không ngờ cô lại như vậy, hơn nữa còn cùng với người anh trai hàng xóm này. Lần này xem như xong đời thật rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang che mặt của cô ra. Cơ thể vốn nằm bên cạnh cô giờ đây chuyển sang nằm đè trên người cô. Tiểu Đình, đừng lo lắng, anh sẽ gánh vác hết mọi chuyện, sẽ không ai trách em đâu. Chết chắc rồi. Cô rút tay tiếp tục che mặt. Sao cô lại có thể hồ đồ thế này? Lên giường ai thì không lên, lại lên giường với Quan Quý Minh. Cô biết ăn nói sao với ba mẹ anh đây? Sợ rằng còn chưa kịp nói đã trực tiếp nhận án tử hình rồi. Tiểu Đình, anh lại nắm lấy hai tay cô, ôm gương mặt của cô muốn cô nhìn thẳng vào mắt anh. Sẽ không sao đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net